Do Lâm ngoại sử, hồi kết, Tôn Tẩn chôn mẹ đền lòng thảo, hai người uống rồi từ biệt Tương Vương cùng Mao Toại, Bạch Viên, người lên nai, người cởi cọp, bay tuốt lên mây. Các tiên đưa rồi vào điện, Mao Toại nói với Tương Vương cùng Tôn Tẩn rằng, tôi ở đây cũng vô dụng, xin cho tôi vào núi. Tôn Tẩn ra nước mắt nói, hiệu đệ, vì sao bỏ tôi mà đi cho đành, hãy tạm ở ít ngày, chôn mẹ tôi rồi sẽ về, cũng chẳng muộn chi. Bạch Viên nói, tôi cũng muốn về nhạn sầu giảng đó chút, song thấy các tiên về hết, còn lại một mình Tam Ca, nên khó mở miệng nói được, tôi nghĩ lại tôi với chân nhân cùng Tam Ca có tình bái ái chi giao, lẽ thì ở lại đưa bác lên đường, cho hết tấm lòng, chừng ấy sẽ về. Tôn Tẩn nghe rồi, nói hiền đệ phân như vậy rất phải, xin hai em ở lại cùng ta, mà lên Ngô Kiều. Mao Toại nói, thôi phen này đừng bắt tôi cầm phướng nữa, và đừng có làm cái tang xa trận gì hết không nên, vậy chớ chừng nào đi chôn bác. Tôn Tẩn nói, tôi tính đến giờ ngọ ngày mai thì chôn. Tương Vương thất kinh nói, á phụ tính mai lên Ngô Kiều tán Quý Nhân, trẫm tưởng binh Tần đi chưa được ba ngày, nếu nó dùng kế hoãn binh, thì trẫm biết cậy ai, chi bằng á phụ chờ qua mùa thu sẽ lên Ngô Kiều. Tôn Tẩn nói, bệ hạ chớ lo, tôi tưởng chắc binh Tần phen này không dám tới nữa, hoặc về nước chỉnh tu binh mã, nếu chờ đến mùa thu, e nó tới nữa cũng chưa biết chừng, chi bằng nhân lúc này tôi lên Ngô Kiều chôn mẹ tôi cho rồi, e để lâu ngày, binh Tần đến nữa, thì không rảng được mà lên Ngô Kiều, mẹ tôi một ngày chưa vào đất, thì lòng tôi một ngày chẳng được an, vả lại đường xá xa xôi, nếu xe tang chưa đến Ngô Kiều, mà binh Tần tới nữa, thì có ai bảo hộ linh cữu, chừng ấy lòng tôi mắc lo hai. Phía, thì hóa ra việc chẳng tốt. Tôn Tẩn kiếm lời dối gạt một hồi. Tương Vương không nói lại được ngồi dây lâu rồi nói á phụ phân như vậy cũng phải, đến mai trẫm cùng á phụ đưa lên Ngô Kiều. Tôn Tẩn biết Tương Vương đi không được, nên chẳng chối từ, nói tôi mang ơn bệ hạ, dẫu nát mình cũng không trả được, lại ban ơn đến người chính suối, thiệt là cái đức như trời cao, đất này. Nói rồi, kế đến yến diên dọn lên. Vua tôi ăn uống, chuyện vãng, Tôn Tẩn ăn rồi, lại từ vua đi với Mao Toại, Bạch Viên về phủ. Lạy linh cửu, khóc tế một hồi. Mạo Toại nói, tôi không nói láo được, nay Tam Ca nói láo giỏi thiệt gạt cho Tương Vương không hiểu biết chút nào. Bèn ngó lại không thấy Tôn Yên ở trước linh cửu, thì hỏi, Tôn Tiểu Diệt không có đây, mà anh tính sang ngày đi chôn sao được. Tôn Tẩn nói, Tôn Yên ta đã sai nó ra thành 20 dặm mà chờ, nếu chậm một ngày, nhân dân trong thành đều bệnh hết, thì lấy ai mà khiên quan cứu. Bèn dạy ngươi tới phủ khai quốc hầu mà kêu Viên Can. Giây phút Viên Can tới phủ ra mắt Tôn Tẩn và hai tên. Tôn Tẩn nói, đến mai tôi lên Ngô Kiều chôn mẹ tôi, ngươi nói lại với các vương hầu chẳng cần đưa đón làm chi, vì đến canh ba đêm nay trong phủ Nam Phụng Vương có người đến báo việc hung, thì ngươi nói lại với người ấy rằng ta đã biết trước rồi, chẳng cần tới báo, vốn bởi số trời như vậy, chẳng cần lo rầu làm chi. Nói rồi sa nước mắt, lòng thiệt chẳng an. Bèn dạy Viên Can về phủ. Viên Can nghe nói, lật đật từ biệt các tiên. Về đến phủ, trong bụng ngẫm nghĩ rằng lão già này nói ra những lời bất tường, ắt có duyên cớ chi đây. Trong lòng buồn bực chẳng vui, Mao Toại hỏi Tôn Tẩn rằng khi nãy anh nói cái chi mà sa nước mắt vậy. Tôn Tẩn nói, hiền đệ, bởi em chưa rõ, Nam Cực cùng các tiên đi rồi thì Ngũ Ôn Thần bay xuống rưới ôn, ta đoán vợ Nam Phụng Vương nội canh ba đêm nay phải chết, còn Chánh Cung cũng quốc mẫu đến giờ tị ngày sau thì băng. Các học trò cũng không khỏi nạn ấy, ta tuy có lòng thương song chẳng dám cãi trời, thấy chúng nó chết mà chẳng đau lòng sao được, và mấy muôn sanh linh cùng mấy trăm năm cơ. Nghiệp nhà Tề, đều về tay người khác, như vậy ngươi có thương hay chăng? Mao Toại nói, Tam Ca, việc chẳng ca chi đến mình, thì mình chẳng cần nhọc bụng, tôi không can đến thì than thở làm gì, tôi từ đây không tới chỗ phiền ba thế giới nữa. Tôn Tẩn nói, đời loạn đồ thàn, thiên hạ đao binh, có ai dám đánh tới động nhàn âm của ngươi đâu, mà biểu ngươi than thở. Mao Toại nói, tuy không ai đánh tới động nhàn âm của tôi, song tôi về đây cũng mây che bít cửa động, kẻo lòng tôi từ thiện, khoảng có việc chi, nín không được thì sanh ra lòng vọng động. Tôn Tẩn gật đầu, chuyện vãn cho đến canh năm, chờ đến giờ dần. Tôn Tẩn dậy sửa soạn xe tang, rồi vào triều, chờ Tương Vương lên điện để lạy từ. Lúc ấy các quan văn võ đều cùng ra mắt Tôn Tẩn. Tôn Tẩn đáp lễ lại. Đang chuyện vãn cùng nhau, bỗng nghe trống long phụng đánh, Tương Vương ra khách, Tôn Tẩn lại ra mắt. Tương Vương sa nước mắt nói, khi hôm, Vương phi của Nam Phụng Vương Lâm bệnh ngặt mà thác, trẫm thương người tuổi trẻ và tưởng công lao của ngươi, như mất hết một cánh tay nước Tề, thiệt khá thương tiếc, và khi hôn trẫm không hề nhắm mắt, vì quốc mẫu Lâm bệnh dịch rất trọng, bất tỉnh nhân sự, nay trẫm muốn đưa quý nhân lên Ngô Kiều, ngặt vì nương nương bệnh nặng, trẫm thiệt khó mà bỏ đi cho được, xin á phụ trước linh cửu bẩm rõ tội ấy, chẳng phải là cái lỗi của trẫm. Tôn Tẩn nói, tôi mang ơn bệ hạ, nát mình không tra được. Quốc mẫu nay tuy bệnh trọng, lời xưa có nói, hễ người có phước, thì trời giúp cho, liệu không hề chi, còn vương phi của Nam Phụng Vương, ấy là đại số như vậy, xin bệ hạ nguôn bớt lòng sầu, lấy việc xã tắc nhân dân làm trọng, tôi lên Ngô Kiều, chẳng quá năm ngày thì ắt trở về, việc binh tần chẳng cần lo sợ. Tương Vương nói, trẫm cũng y như lời á phụ phân. Bỗng thấy thái giám vào triều tâu rằng, quốc mẫu đã tỉnh lại, xin mời bệ hạ vào cung, có việc tâu cùng. Tương Vương nói, trẫm tính đưa quan cửu quý nhân ra khỏi thành 10 dặm, rồi sẽ trở về, ngươi nói lại với nương nương chờ trẫm về, sẽ vào cung. Tôn Tẩn nghe rồi, lật đật tâu rằng, quốc mẫu đã vời chúa thượng vào cung, vậy xin bệ hạ lui về. Rồi Tôn Tẩn lạy từ vua, ra cửa ngõ môn, thấy 6 vị tuôn ra cuồn cuộn, nói, các vị hiền đồ của ta mà ta không đặng trọn thủy chung như vậy, nói rồi khóc trống lên, làm cho 6 vị hầu gia cung đều sa nước mắt, nói, lão tổ chẳng qua tạm lên Thanh Ngưu về phủ, 6 vị môn đồ cùng 12 vị ấm tập đều mặc đồ trắng, còn Bạch Viên, Mao Toại hai người đi theo hai bên Tôn Tẩn, 500 gia đình thảy mặc đồ trắng để tang. Tôn Tẩn cầm phướng dẫn đường, cả triệu văn võ từ nhỏ chí lớn, không người nào mà chẳng đưa ra khỏi cửa, có 2000 binh tề, ngựa trắng giáp trắng đi từ cặp, cờ xí trống nhạc rần rộ theo sau. Từ cửa phủ Nam quận cho đến cửa Tây thành Lâm Tri, trăm họ nhà treo đèn kết tụi, đầu đội hương huê quỳ trước nơi đường, chờ cho linh cửu qua khỏi mới dám đứng dậy, dọc đường một khúc thì tế, một khúc thì đi, tới thập lý trường đình. Tôn Yên dẫn 200 gia tướng, mặc đồ tang, quỳ trước, rồi thay đổi xe ngựa. Tôn Tẩn lạy tạ các quan văn võ và quay qua phía bắc, lạy tạ Tương Vương. Dặn dò học trò, phải hết lòng trung quân ái cú, rồi cùng Tôn Yên, Mao Toại, Bạch Viên, 3 người nhắm Ngô Kiều thẳng tới. Nói về các quan văn võ, đưa Tôn Yên đi rồi, kẻ lên yên người ngồi kiệu, trở về ngõ môn, tới cửa Tây thành Lâm Tri có gia tướng các phủ đến báo với nói, quốc mẫu đã băng rồi. Các quan nghe nói thất kinh bay ngựa tới triều. Vốn quốc mẫu là vì sao trên trời xuống phàm, và có học với người tiên, lẽ nào không biết đặng cái đại hạn của mình, vì bị cảm phong hàn, nhiễm bệnh ôn dịch, cho nên hôn mê bất tỉnh, đến lúc hồn dương lại, trong lòng rõ biết đại hạn không khỏi đặng. Thì than thở rằng, ta nay ngôi đến quốc mẫu, quý tộc bực rồi, vả lại từng ra giặc lớn vài trận vì khí số Lâm Tri, mấy trăm năm công phu tổ tông mai một khó giữ. Nhớ đến chỗ ấy, nên sai giám quan lên điện, thỉnh Tương Vương vào dặn dò việc sau. Tương Vương nghe quốc mẫu tỉnh lại cả mừng, lật đật gác xe về đến cửa cung, gặp Tẩn Phi quỳ trước. Tương Vương xuống xe, lật đật hỏi, nương nương quả thiệt khá chăng? Tẩn Phi tâu rằng, quốc mẫu khi nãy tỉnh lại nói đặng vài lời, bây giờ coi càng không khá, sợ e nương nương thác trong giây phút. Tương Vương cả kinh chạy tới long sàng, thấy cũng quốc mẫu mặt như giấy vàng, thở ra một tiếng, hồn đã về trời. Lầu rồng các phụng nay đâu mất? Phú quý vinh huê một buộc rồi. Nói về cũng quốc mẫu thác rồi, tam cung lục viện để tang lúc ấy văn võ về đến triều, thấy thái giám bước ra đứng giữa nói rằng, cũng quốc mẫu ngày nay, tháng này. Giờ này giá băng, các quan vào cung đặng ban hành cho quan viên nhân mã, thảy đều quái hiếu cư tang. Các quan vân chỉ vào cung ra mắt Tương Vương, bèn đem việc đưa Tôn Tẩn lên Ngô Kiều tán mẹ, ra khỏi thập lý trường đình, trở về phục chỉ. Tương Vương sa nước mắt gật đầu. Các quan lui chầu ai về phủ nấy. Khá thương chưa hơn nửa ngày, tiếng khóc trúng động, trên đường kẻ để tang người sắm sửa lăng xăng không dứt, chết nơi đường không xiết kể, các quan bị bệnh rất nhiều. Qua ngày thứ, Tương Vương lâm điện, chẳng thấy văn võ đến chầu thì than dài nói, trẫm tưởng tam cung lục viện bị tai mà thôi, té ra trăm họ cũng đều mang hại, từ lúc quốc mẫu băng rồi, chưa đầy vài giờ mà trong cung bệnh chết luôn hết 2 người, có khi vượng khí đất Lâm Tri này đã hết, nên á phụ lên Ngô Kiều chôn mẹ, rồi trời. Xuống tai là ấy. Túng không biết làm sao truyền quan thái y, phát thuốc khắp cho 4 cửa thành, song cũng vô hiệu. Nói về năm vị ôn thần ở giữa không trung Dương Lộng ôn hoàng, Phất Phướng ôn hoàng, Liện Gươm Thôi ôn hoàng, Liện Gươm Thôi ôn kim, là gươm thúc làm bệnh ôn, trong thành Lâm Tri chẳng đầy ba bữa, trên đường người đi lần lần thứ bớt. Lúc mới chết ban đầu thì có hồng rương đến sau cuốn chiếu, bó ván mà chung không xuyết kể. Trong triều các quan văn võ 10 người chẳng còn đặng ba, làm cho tương vương hoảng kinh, đứng ngồi chẳng đặng. Nói về vua tôi nhà Tần cách vài ngày lén sai quân đến Lâm Tri thám thính, quả thiệt tai trời cả đấy, lật đật chạy về phi báo, vua Tần cả mừng dẫn ba quân cùng hải triều đánh tới thành Lâm Tri, dọc đường thay chết vô số, đi tới cửa đông, đốt pháo an dinh. Thủy Hoàng cùng hải triều ra dinh xem coi, khí đen mù mịt, hải triều than nói, sinh linh này mắc tai đồ tháng, cũng vì mạng trời. Than thở một hồi rồi trở về dinh. Hải triều dạy Vương Tiễn dẫn 3.000 binh đánh cửa đông, Chương Hàn dẫn 3.000 binh đánh cửa tây, Tư Mã Hân dẫn 3.000 quân đánh cửa bắc, còn bao nhiêu ở lại giữ dinh. Lúc ấy quan binh bốn cửa thành chạy vào phi báo. Tương Vương nghe báo hồn bay khỏi xác, phách tán vào mây, lật đật lên điện. Lúc ấy tướng võ thì còn có Viên Can, Độc Cô Giao, còn quan văn thì có Cao Hiền, Định Trung vài người mà thôi, mà bộ tịch lại chao vao, mặt như sắt đất, có xác không hồn, đứng chầu hai bên. Tương Vương nói, khi nãy quân giữ thành tâu nói, binh Tần trở lại vây bít bốn phía cửa thành, biết làm sao bây giờ, Viên Can tâu rằng, chúng tôi khá ra ngăn được, ngặt vì mang bệnh, cả mình mệt mỏi, làm sao ra trận cho nổi. Tương Vương nghe rồi cúi đầu, chẳng nói tiếng chi, nước mắt nhỏ xa. Cao Hỷ tâu rằng, binh Tần rất mạnh, và nay binh mã của ta cũng không cự đặng, xin bệ hạ liệu tính lẽ nào. Tương Vương khóc nói, trẫm nay có một kiếp chết mà trả ơn tiên đế. Có lẽ nào đứa nô tỳ mà đi thờ nó sao, nói rồi khóc trống lên. Các quan cũng đều khóc vùi. Tương Vương nói, các khanh hãy về mà giữ gia quyến của các khanh, trẫm cũng chết liền bây giờ. Bốn tôi nghe nói đều quỳ xuống tâu rằng, chúng tôi cả đời chịu ơn nhà nước, đâu dám tiếc mình này, vì hôm nay thế ngặt sức cùng, xin theo bệ hạ dặn thấy tiên vương nơi dưới đất. Nói rồi cúi mọc xuống mà khóc vùi. Tương Vương nói, các khanh hãy đứng dậy, các khanh đã có chí ấy. Thiệt mười phần khá khen. Bèn dạy nội thi đem đô gấm cho bốn tôi ngồi, và truyền dạy quan cận thị, nơi trong điện trước sau, tả hữu, chất củi cho đầy, rồi đất lửa lên. Giây phút lửa khói tột trời, năm vua tôi ở trong điện đều hóa ra tro tà. Nội thị trong cung đều nhảy vào lửa mà chết không xiết kể, ở ngoài đều ra sức phá thành. Quân sĩ nước Tề không chúa, liền mở cửa thành ra đầu. Vương Tiễn chẳng dám tự chuyên, phi báo. Vua Tần Thủy Hoàng dẫn văn võ đến cửa đông thành Lâm Tri, thấy cửa thành mở hoác, bá tánh bệnh thôi mặt bàn mình ốm, người người đi té lên té xuống, đầu đội lư hương quỳ trước Thủy Hoàng, nói rằng vì ôn dịch cả đấy, người ngựa không ra đánh được, nên vua tôi đóng điện đốt mình mà chế, nay chúng tôi mở cửa rước binh vua vào, xin tha tội chết. Thủy Hoàng mừng thầm, vì rõ biết công vị, liền dạy treo bản an dân, rồi cho nổi trống chiêng, ngự giá tới cửa ngọ môn. Thấy ba tòa đại điện đều cháy thành tro, duy còn một cái điện ngánh chưa cháy. Thủy Hoàng truyền chỉ tới điện tạm nghỉ. Lúc ấy có mấy thằng nịnh không biết hổ thẹn, mặc đồ triều phục, tới chầu Thủy Hoàng. Thủy Hoàng phong theo chức cũ, truyền chỉ bày yến ăn mừng, và khao thưởng ba quân. Giây phút diên yến dọn rồi, nhường cho hải triều ngồi giữ. Thủy Hoàng ngồi một bên. Hai bên dọn ra sáu tiệc, 12 vị chân nhân ngồi trước, kế đó Kim Tử Lăng, Vương Tiễn, văn thần võ tướng cứ theo thứ tự mà ngồi. Thủy Hoàng bưng chén rượu nói với hải triều rằng, từ lúc trẫm giấy binh đến nay, đánh hơn vài trăm trận, khó nhọc gian nan nhiều bề, nếu không có phép thần thông của lão tổ, thì tiểu vương này đâu đặng cái đức lớn như hôm nay, xin kính lão tổ chén rượu này, cho rõ tấm lòng. Hải triều đứng dậy, tiếp lấy chén rượu, nói đấy là tại phước lớn của hiền vương, chớ bần đạo có tài chi, mà khen cho quá lắm, đã mang ơn ban thường. Thì bần đạo xin uống hết chén rượu này, và có một lời xin tỏ. Nói rồi, hai tay bưng chén rượu uống liền. Thủy Hoàng hỏi, lão tổ có lời chi xin dạy biểu. Hải triều nói, lúc trước Nam Cực cùng Tôn Tẩn trái trời làm bậy, vì vậy nên tôi xuống núi phò giúp bệ hạ, bữa trước bày trận Sung La, có năm vị tiểu chúa đến giảng hòa. Nam Cực cùng các tiên đã về núi hết, còn Tôn Tẩn thì lên Ngô Kiều chôn mẹ, chẳng bao lâu nó cũng về núi Thiên Thai. Nay tôi xin cùng các học trò về núi tu luyện, chẳng có phạm chốn hồng trần sát giới nữa, nên trước mặt hiền vương tôi xin cáo biệt. Thủy Hoàng nói, lão tổ muốn về núi làm chi gấy vậy? Trẫm nghĩ lại từ lúc giấy binh đến nay, mới lấy được hai nước, còn bốn nước nữa, chẳng biết ngày nào bình phục cho nên được nghiệp lớn.